phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Tu di thuyền nhẹ, thứ nhất kiện bán đấu giá phẩm bị Lâu Mộ Yên chụp được sau. Lãnh Y tiếp tục bán đấu giá thứ hai kiện vật phẩm ân y, thứ hai kiện bán đấu giá phẩm là một lọ tam phẩm đan dược, nhất kiện kiện bán đấu giá phẩm bị Lãnh Y chụp bán đi. Diêm Quân bọn người chụp chúng muốn vật phẩm, liền ngay cả Dạ Thanh Hàn cùng Vân Tử Mặc mấy người đều phân biệt chụp được vài món không sai pháp khí cùng linh vật. Sắp tiếp cận kết thúc khi Lâu Mộ Yên trừ bỏ kia bản công pháp ngoại chỉ chụp đến vài cọng linh thảo. Lâu Mộ Yên, ngươi không chụp cái này phòng ngự loại pháp khí sao? Lạc Ly nghe Lãnh Y giới thiệu nhất kiện tứ phẩm luyện khí sư luyện chế phòng ngự thuẫn khi quay đầu hỏi Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên ánh mắt quét tảo kia mặt tấm chắn, trung phẩm thánh khí, là dùng lục giai cao nhất yêu thú cốt ra luyện chế. Luyện chế thủ pháp tương đối thuần thục, đáng tiếc nàng xem không vào mắt, không có hứng thú. Tư Nam lại gần nói, người chỉ có kia bộ kim kiếm công kích pháp khí quả thật còn cần nhất kiện phòng ngự loại pháp khí. Mặt trên kia kiện tấm chắn là lần này đấu giá hội tốt nhất phòng ngự loại pháp khí. Ngươi thực không lo lắng hạ, mặt trên tấm chắn có thể thừa nhận cao giai kiếm tông toàn lực oanh kích sao? Lâu Mộ Yên không đáp hỏi lại, nếu là toàn lực công kích hơn 10 hạ hẳn là không chịu nổi, Tư Nam nghĩ nghĩ trả lời. Lâu Mộ Yên chau chau mày, ta đây có mua tất yếu, ngươi thực sự coi ta là tiền nhiều hơn hoa không xong ngốc tử. Nàng hiện tại có thể đối chiến kiếm tông tu vi kiếm sư. Này tấm chắn đối nàng mà nói chính là gân gà, Tư Nam khóe miệng rút trừ, không thể ngăn cản cao giai kiếm tông toàn lực oanh kích, nhưng là có thể ngăn cản sơ trung giai kiếm tông công kích a. Ở đối chiến chung vẫn là có chút tác dụng, bất quá nhớ tới Lâu Mộ Yên cường hãn biến thái chiến lực. Hắn nháy mắt tắt thanh âm, Ni Cơ Huyền mấy người nghe xong lời của nàng đều cảm thấy thật không? Nói gì? Kia bản địa cấp kiếm kỹ cùng này tấm chắn so sánh với. Rõ ràng tấm chắn càng thực dụng, nàng quả thật không phải người ngu, nàng là người điên, làm chụp đến cuối cùng khi, Lãnh Y ôn nhu cười nói, lần này đấu giá hội chuẩn bị vật phẩm đều chụp hoàn. Hiện đang đấu giá cuối cùng nhất kiện áp chụp phẩm, tin tưởng là sẽ không nhường đại gia thất vọng, Lãnh tiểu thư sẽ không cần lại thừa nước đục thả. Câu, mau đem áp chụp phẩm lấy ra chúng ta nhìn xem đi, phía dưới có kiếm sư khẩn cấp hô một tiếng. Hắn nói cho hết lời sau, những người khác ào ào đón ý nói hùa, Minh Minh thương hội đấu giá hội mỗi lần áp chụp phẩm đều là thiên linh đại lục thập phần rất thưa. Thớt quý trọng vật phẩm, tự nhiên cũng thành thưởng thủ hóa, đương nhiên giá cũng khẳng định là cao thái quá, đã đại gia như vậy nóng vội. Ta đây sẽ không thừa nước đục thả câu, Lãnh Y cười vỗ vỗ hai tay. Một gã mặc áo bào trắng nam tử đi đến trên đài. Một phen bàn tay, một con thuyền bàn tay lớn nhỏ màu đen thuyền nhỏ thể hiện rồi xuất ra. Dĩ nhiên là phi hành loại pháp khí, dưới đài có một người kinh hô. Những người khác ánh mắt cũng thập phần lửa nóng nhìn chằm chằm nam tử trên tay thuyền nhỏ. Đây là ngũ phẩm luyện khí sư Xương Đại Sư tiêu phí 10 năm tâm huyết luyện chế mà thành phi hành. Pháp khí, tu di thuyền nhẹ, Xương Đại Sư, dĩ nhiên là Xương Đại Sư luyện chế pháp khí, đúng vậy. Xương Đại Sư thành danh cho thiên linh đại lục 200 nhiều năm. Đã có vài thập niên không có bán đấu giá qua pháp khí. Lần này vậy mà bị chúng ta gặp gỡ, gặp phía dưới mọi người lộ ra vẻ hưng phấn. Lãnh Y mới từ từ tiếp tục mở miệng, tu di thuyền nhẹ có được thất giai phi hành yêu thú tốc độ, có phòng ngự công năng, có thể so với nhất kiện thượng phẩm phòng ngự loại thánh khí, hơn nữa tu di thuyền nhẹ còn có một quan trọng nhất đặc điểm chính là có thể tự do biến ảo lớn nhỏ. Nhỏ nhất hình thái chỉ có bàn tay lớn nhỏ, kiếm sư ngồi ở mặt trên thuyền nhẹ cũng có thể thu nhỏ lại đến này cực hạn. là thăm dò bí cảnh hoặc là ra ngoài không nghĩ khiến cho người kia chú ý tuyệt hảo lựa chọn, chỉ có bàn tay lớn nhỏ phi hành pháp khí mục tiêu thật nhỏ. Lại có thượng phẩm thánh khí phòng ngự công năng, như vậy pháp khí nhưng là thượng trăm năm chưa xuất hiện qua. Đại gia nên nắm chặt lần này cơ hội mới được, Lãnh Y lời nói nghe đi lên thật sự. Nhưng có rất đại kích động cùng che giấu tính, phía dưới rất nhiều người đều động tâm. Lãnh tiểu thư, này, tu di thuyền nhẹ có thể chịu tải bao nhiêu nhân? Phía dưới một gã đại quốc kiếm sư hỏi, nhiều nhất có thể chịu tải 3.000 nhân, Lãnh Y đoán chắc phía dưới sẽ có người nêu câu hỏi. Cho nên ngay từ đầu vẫn chưa toàn bộ giới thiệu, như vậy một hỏi một đáp càng có thể làm cho người ta mang nhập. Vậy mà có thể tọa nhiều người như vậy, nếu trong gia tộc đột nhiên có cái gì nguy nan cũng có thể dùng để chạy trốn, mặt sau có một gã. Kiếm sư nói thầm một câu, lời nói của hắn cũng là khác kiếm sư trong lòng suy nghĩ. Có thể so với thất giai phi hành yêu thú phi hành tốc độ nhưng là so kiếm tôn tu vi nhân loại kiếm. Sư ngự kiếm phi hành mau, nếu gia tộc lọt vào cái gì đại nạn khi, dùng này chiếc có phòng ngự tác dụng thuyền nhẹ chạy nạn cũng là một cái át chủ bài. Lâu Mộ Yên tinh thần lực về phía trước kéo dài, ở tu di thuyền nhẹ thượng quét lại tàu, lập tức bên môi gợi lên một cái độ cong. Cái này phi hành phòng ngự loại pháp khí quả thật có thể nói tinh phẩm. Nếu là về sau tìm được vài loại trong thiên địa hy hữu tinh thạch trọng mới luyện chế một lần, phẩm chất còn có thể tăng lên một chút, phòng ngự loại phi hành pháp khí so phi hành yêu thú càng thực dụng. Dù sao chịu tải nhân số rất nhiều, đem chụp được cấp lâu ra là một cái chạy trốn át chủ bài cũng không sai. Nàng vuốt cằm nghĩ nghĩ. Đến lúc đó còn có thể luyện chế mấy tôn con rối cơ quan an trí ở thuyền nhẹ thượng. Công phòng phi nhất thể sau, tin tưởng lâu ra cho dù là lọt vào kiếm tôn cấp bậc cường giả công kích cũng có thể đem gia tộc. Người rời đi an toàn thoát đi, Lãnh tiểu thư, trạng thái chiến đấu chung có thể sử dụng này tu di thuyền nhẹ sao? Trong đó lại có một người hỏi, rất nhiều phi hành pháp khí hảo là dùng tốt. Chỉ khi nào gặp được chiến đấu khi lại kích phát không xong. Thêm vào giá sang quý, rất nhiều kiếm sư càng muốn lựa chọn phi hành linh sủng. Tu di thuyền nhẹ chiến đấu khi cũng có thể 100% kích phát sử dụng. Điểm này đại gia có thể yên tâm, chụp được sau cứ việc đi thử thượng thử một lần, Lãnh Y tuyệt sắc xinh đẹp trên mặt mang theo kiên. Định thần sắc, nếu là vô pháp kích phát. Bản thương hội chẳng những toàn ngạch lui khoản, còn đem gấp bội bồi thường, tê. Nghe được của nàng hứa hẹn không ít người đều nhịn không được hít vào một hơi. Có thể nhường Minh Minh Thương sẽ làm ra loại này hứa hẹn chứng minh tu di thuyền nhẹ tuyệt đối như. Lãnh Y theo như lời, bằng không ai choáng váng mới có thể gấp bội bồi thường. Chịu tải sổ đại, có thể đều có biến ảo lớn nhỏ. Cụ bị thượng phẩm phòng ngự thánh khí thuộc tính, không hổ là đấu giá hội áp trục phẩm, như vậy phi hành pháp khí ở đây người không có không động tâm. Lãnh tiểu thư, mạo muội hỏi một câu, đã này tu di thuyền nhẹ như thế hảo, kia vì sao sẽ đem đến trận đấu trong không gian bán đấu giá? Một gã siêu cường quốc kiếm sư tương đối hữu lý trí hỏi. Vật như vậy nếu xuất ra trận đấu không gian đi bán đấu giá. Tuyệt đối là các quốc gia hoặc là các đại gia tộc tranh tướng cướp đoạt vật phẩm money bọn họ này. Đó gia tộc tham gia trận đấu tinh anh đệ tử căn bản vô pháp cùng toàn bộ gia tộc tài lực cùng chi. So sánh với, cho dù là mang theo gia tộc sứ mệnh mà đến, sở mang linh thạch cũng là có hạn, hắn yêu cầu vấn đề cũng là không ít người trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ này tu di thuyền nhẹ cũng là cái gì đại tệ đoan hay sao? Này vị bằng hữu hỏi thật hay. Lãnh Y trong suốt cười. Phương hoa bắn ra bốn phía. Điều này cũng là ta sắp chuẩn bị nói sự tình. Hết chương.